Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 304, lừa gạt thần linh lực lượng. Người đem Phong Diên quân đoàn mang đến. Còn có, Vô Song Atula người cũng mang đến. Người không phải chỉ có một thanh. Không sao, ta thở ra một hơi thật sâu nói. Mấy ngày nay ta liều mạng hấp thu tử vong chi lực. Thanh thứ hai Vô Song Atula cũng kém không nhiều nhanh hoàn thành. Vậy là tốt rồi. Yến Thiên, Hồng Tính cách bên trong có chút để cho người nhìn không thấu đông tây. Nàng quyết định chuyện, người bên ngoài không có cách nào thay đổi. Từ lần trước nghe nàng nói qua quê quán câu chuyện, ta mơ hồ cảm thấy Yến Thiên Hồng đúng hy vọng có thể dùng chiến đấu kịch liệt nhất. Đến kích thích thiên tính bên trong lãnh đạm. Sinh ra ở Kim Hy Ly Diễm Thiên loại người như vậy tình băng lãnh thế giới. Hoặc là chính là điên rồi. Hoặc là chính là chuẩn bị điên mất. Mặc dù Yến Thiên Hồng biểu hiện một mực rất bình thường. Nhưng ta luôn cảm thấy máu của nàng kỳ thật nóng vô cùng. Cũng không biết làm sao bay hơi ra mà thôi. Phong Diên quân đoàn đúng ta có thể khống chế ma thú chung lớn nhất chủng quân. Có hơn 300 đầu. Những gió diên hình thể không lớn. Lại trời sinh phong hệ ma thú. Hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu được mấy tay phong hệ ma pháp. Thành niên gió diên phát ra phong hệ ma pháp. Chỉ ít cũng đảo ác ma thứ 10 cấp phong hệ pháp thuật uy lực. Có dạng này một mực quân đoàn đi theo. Lấy thêm bên trên Vô Song Atula. Yến Thiên Hồng coi như không chiếm được lợi lộc gì. Chỉ ít cũng có thể dùng gió diên bầy ngăn cản U Linh thuyền hạm đội. Dùng Vô Song Atula giết ra một đường máu. Ta cùng Yến Thiên Hồng tiếp tục giả bộ liều mạng hướng nam chạy trốn. Tại cùng vong linh binh sĩ giao chiến mấy lần. Đuổi theo tới vong linh binh sĩ càng lúc càng cường hãn. Số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Biết thời cơ đã thành thục. Ta mang theo Yến Thiên Hồng trốn vào dưới mặt đất. Trước tiên đem nàng đưa đi U Linh thuyền hạm đội đỗ bờ biển. Sau đó ta mới trở về Uriel thần điện. Mặc dù đại đa số đổ bộ binh sĩ đều đã bị hấp dẫn đến thiên đường đảo nhất phương Nam Chi Bưng. Nhưng tản mát ở trên đảo cái khác các nơi vong linh đại quân cùng Hồng Lân hải thổ dân vẫn như cũ. Không ít, vì để tránh cho bại lộ hành tung. Trên đường đi ta đều không có xuất thủ. Lần nữa bước vào Uriel thần điện để cho ta hơi xúc động. Chiến thuật như vậy không biết có thể chơi mấy lần. Tọa đầu long cũng không ngu xuẩn. Có lẽ sau lần này điều hổ ly sơn mưu kế liền không hiệu nghiệm. Ta phi thường hy vọng mình có thể nhiều khống chế một ít ma thú. Thân thể hóa thành nhàn nhạt khói nhẹ. Ta tại Uriel thần điện quảng trường nhẹ nhàng lượn quanh một vòng. Đem mấy chục con còn lưu lại nơi này vong linh xử lý. Không chậm trễ chút nào liền bước vào điện đường. Lần trước đáp ứng hồng sắc thiên đường chế tạo một đầu tiểu long. Chẳng qua chế tạo sinh vật như vậy độ khó quá cao. Vẫn là trước thử chế tác một chút chẳng phải khó khăn chiến đấu đơn vị. Ta chính suy tư nên chế. Tạo cái gì chiến đấu đơn vị. Một cỗ khí tức quen thuộc đột nhiên đập vào mặt. Đột nhiên ngẩng đầu. Ta thấy được muốn nhìn nhất đến. Cũng không muốn nhìn thấy nhất cái nào đó thần ma. Mastema ngay tại như có điều suy nghĩ nhìn Uriel rèn đúc nhà máy. Ta biết hắn khẳng định đúng đang chờ ta. Mastema, ngươi hại ta thật đáng. Tiện tay lắc một cái. Một vệt kim quang hóa thành một thanh cự phủ. Ta hoành búa ngay ngực. Sát khí như cuồng chiều chạy sóng. Từng đợt hướng Mastema dũng mãnh lao tới. Nha, Vương Lân, cuối cùng ngươi trở về. Ta cũng chờ ngươi thật lâu. Thế nào? Tử vong chi hải lữ trình có rất nhiều thu hoạch a. Thu hoạch cái quỷ. Ta đều sắp bị người truy sát hít thở không thông. Ngươi nhanh đi đem tọa đầu long xử lý. Để cho ta nhẹ nhõm tự tại phủi mông một cái rời đi. Ai? Vương Lân. Ta không thể không nói. Ngươi chân thực quá ngu ngốc. Thiên đường đảo không phải chơi như vậy. Tống Dung đưa cho ngươi đa mục la thần vương chiến phủ cũng không phải dạng này dùng. Ngươi có hai thứ này đông tây. Chỉ cần tam minh thần không xuất thủ. Tuyệt đối có thể tung hoành tử vong chi hải. Làm sao sẽ còn sợ tọa đầu long. Ta đúng không có cách nào xuất thủ. Bất quá ta có thể dạy ngươi làm sao sử dụng hai kiện vũ khí. Thiên đường đào tính là gì vũ khí? Chỉ cái chế tạo công cụ thôi. Ta nhỏ giọng thầm thì bị đầu này thần ma nghe được. Mastema yêu nhã gõ gõ trên quần áo cho bụi. Mỉm cười nói. Ngươi có thể nói sai. Năm đó Uriel liền sử dụng cái này vũ khí. Đem ta từ thiên đường truy sát đến địa ngục. Chẳng qua cuối cùng hắn vẫn là bị ta tính toán làm mất rồi thiên đường đảo. Ngươi cùng Uriel giao. Chiến qua. Chúng ta cũng coi là bạn cũ. Đừng nói trước những. Thời gian của ta không nhiều lắm. Để cho ta tới nói cho ngươi. Thần thể đúng có được thần tính sinh vật tách ra mình một phần lực lượng. Cho mình độ thân chế tạo vũ khí. Muốn triệt để nắm giữ thần thể. Nhất định phải từ chế tạo tấm thẻ này thần tính sinh vật trên thân cướp đoạt bộ phận này năng lực. Cướp đoạt người chế tạo năng lực. Vậy làm sao khả năng? Mastema sẽ luôn để cho ta kinh ngạc. Nhưng lần này hắn nói Đông Tây. Đã vượt qua ta lý giải. Hoàn toàn là một cái khác cấp độ Đông Tây. Mặc kệ là ác ma đảo. Vẫn là thiên đường đảo. Hoặc là cái khác cái gì hòn đảo. Quyền hạn quản lý đều tại thu được người chế tạo hứa hẹn. Cầm tới bộ phận quyền hạn, cũng sẽ bị người chế tạo nhẹ nhõm thu hồi. Hiện tại Uriel căn bản bất lực liên lạc thiên đường đảo. Người mới có thể lấy được một bộ phận quyền hạn. Một khi hắn tìm tới cái này với hắn mà nói vô cùng chân quý vũ khí. Một cái ý niệm trong đầu ngươi liền sẽ trở nên không có gì cả. Hắn đúng thần a. Ta làm sao có thể cướp đoạt đến năng lực của hắn? Hừ, Uriel tính là gì cầu thí thần? Hắn chỉ tính đúng thần tính sinh vật. Ngươi nghe ta đến kỹ càng giảng giải. Thời gian của ta thật rất khẩn cấp. Mastema lần này không cho ta lại cắm lời nói. Duỗi ngón một điểm, thâu nhập một đạo huyền ảo ý niệm. Cỗ này ý niệm khổng lồ vô song. Ẩn chứa trong đó tri thức. Nếu như dùng ngôn ngữ thuật lại một lần. Ít nhất cũng phải 10 năm 8 năm. Trong đó bao hàm Đông Tây. Lật đổ ta tại đảo ác ma thế giới sông sáo có được hết thảy thương thức. Ngươi tựa như đúng cái không biết nên làm cái gì lạc đường cừu non. Mặc dù hối hả ngược xuôi lại tìm không thấy mục tiêu. Lúc đầu ta không giống sớm như vậy xuất thủ. Nhưng, chỉ sợ ta lại không ra tay liền đến đã không kịp. Mastema có vẻ hơi vội vàng sao động. Mặc dù cử chỉ giống nhau bình thường, nhưng lại liên tục mấy lần đề cập thời gian cấp bách. Cho ta quán thâu xong đạo ý niệm này, Mastema thân ảnh trở nên như có như không, cực kỳ thanh đạm, xem ra là tiêu hao lực lượng khổng lồ, ngay cả hiện thân đều nhanh không cách nào duy trì. Ta vội vàng hét lớn, Mastema, ngươi cũng che giấu cái gì chân tướng, đem hết thảy bí mật đều nói cho ta. Thật đáng tiếc. Mastema lộ ra một nụ cười khổ nói. Ta sắp duy trì không ở truyền lại tới đây huyễn ảnh. Có chút quan trọng nhất định phải nói cho ngươi. Nghi vấn đành phải đợi lần sau. Như thế nào nắm giữ thiên đường đảo lực lượng? Ta đã đều nói cho ngươi. Tiếp xuống ngươi liền muốn đối mặt một lần chân chính nguy cơ. Bởi vì ta cùng ngươi tấp nập tiếp xúc. Kinh động đến cái nào đó tồn tại. Hắn đã phái ra truy sát ngươi người. Lần này ta để ngươi từ tử vong chi hải tiếp tục lữ trình. Bởi vì nơi này là tam minh thần phạm vi quản hạt. Tên kia lực lượng căn bản là không có cách rót vào. Chỉ có thể phái bộ hạ giáng lâm. Nhớ kỹ, Đa Mục La thần vương chiến phủ ngươi cũng muốn mau chóng nắm giữ. Bằng không thì chỉ dựa vào thiên đường đảo rất khó chống cự. Uy, ngươi không muốn cứ như vậy đi. Mastema thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng đánh cái thanh thúy búng tay. Vứt xuống một câu cuối cùng. Tại thật lâu thời gian bên trong. Ta cũng không thể lại liên lạc ngươi. Lữ trình kế tiếp. Nhìn ngươi lên đường bình an. Bình cái đầu của ngươi. Ta thật muốn mắng người. Sai. Đúng mắng thần. Mắng ác ma. Ta nắm tay thường thường vươn ra. Bạch kim vinh diệu chi lực thủy triều đồng dạng điên cuồng phát ra. Bạch kim vinh diệu nổi lên hào quang trung. Có vô số phù văn đang bay múa. Theo bạch kim vinh diệu lực lượng lần lượt tăng lên. Có thể điều động. Thánh ngôn. Cổ Hebrew đinh thánh hiền hệ. Kéo ngải mẫu thần văn. Dagon Ma Phù, Albert Thần Văn, Mala Thần Văn, Thánh Y Lộ Ti Thần Văn, Phoenix Bất Tử Điểu Văn Tự, Lucifer Thần Ngữ, Isaiah Linh Tử Văn Tự, Cổ Luyện Kim Thuật Chân Ngôn, Mạch Tư Ma Pháp Văn Tự, Hỗn Nguyên Yên Thánh Luyện Đạo Đại Chân Nói, Thánh Ca, 14 loại ma pháp văn tự tiến hành tu luyện, nhưng loại này tu luyện một mực không thấy có cái gì uy lực. Ta cũng không chút dụng tâm đi nghiên cứu, nhưng bị Mastema rót vào một đạo huyền ảo ý niệm, ta mới phát hiện nguyên lai Bạch Kim Vinh Diệu vậy mà ẩn chứa to lớn như vậy bí mật. Theo ta lấy Mastema truyền thụ cho bí thuật điều chỉnh, Bạch Kim Vinh Diệu quang mang bên trong bay múa 14 loại ma pháp văn tự. Cuối cùng chỉ còn lại có Isaiah Linh Tử Văn Tự. Sáng chói hào quang ngút trời mà lên. Uriel rèn đúc nhà máy cũng đồng thời bốc lên quang minh vô hạn thần huy. Đồng dạng là từ Isaiah Linh Tử Văn Tự điều khiển Uriel rèn đúc nhà máy. Tán phát thần huy tại cùng Bạch Kim Vinh Diệu giao hòa. Một cỗ vô song thần lực tựa như đúng đổ chỗ thấp nước sông. Căn bản không có lực lượng có thể ngăn cản. Trong cơ thể ta Bạch Kim Vinh Diệu tựa như đúng bị quán chú thuốc màu thanh thủy. Trong nháy mắt liền bị thần huy cộng hưởng. Sinh ra trên bản chất biến hóa. Vô hạn quang mang để cho ta nhục thể đều trở nên trong suốt. Từ trong ra ngoài trở nên hư ảnh sáng tạo huyễn không chừng. Bị đồng hóa thành thần huy Bạch Kim Vinh Diệu tạo thành vô số Isaiah Linh Tử Văn Tự. Những thần bí mà cường đại văn tự tại trong cơ thể ta hội tụ thành một quang mang bắn ra bốn phía. Chính tứ phía thể, cái này thuần túy có thần huy hội tụ mà thành chính tứ phía thể. Chạm rỗng lấy vô số phức tạp chú văn, từng tầng cũng không biết có bao nhiêu loại. Bất quá ta biết, những Isaiah này linh tử văn tự chính là Uriel rèn đúc nhà máy chế tạo chiến đấu đơn vị chương trình. Tựa như đúng thông cổ tư ma phù ngữ. Isaiah Linh Tử Văn Tự cũng có đặc biệt ngữ pháp. Chẳng qua Isaiah Linh Tử Văn Tự công hiệu nhưng so sánh thông cổ tư ma phù ngữ lớn vô số lần. Cũng phức tạp vô số lần. Cả tòa Uriel rèn đúc nhà máy. Tận gốc từ mặt đất rút lên. Nó chôn sâu ở thần điện dưới mặt đất bộ phận cùng trong cơ thể ta cái này cấu tạo phức tạp chính tứ. Phía cơ hồ hoàn toàn không có khác nhau gây nên. Theo Uriel rèn đúc nhà máy phân giải thành sáng chói thần huy. Trong cơ thể ta chính tứ phía thể cơ hồ tại đồng thời phát ra cộng minh. Đây chính là Mastema nói cướp đoạt người chế tạo năng lực A. Cảm giác được trên lực lượng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta đơn giản khó có thể tin. Từ đầu tới đuôi ta kỳ thật chẳng hề làm gì. Chỉ dựa theo Mastema truyền thụ cho phương pháp. Cho Uriel thần điện mở tiết một lỗ hổng. Đồng thời lấy Bạch Kim Vinh Diệu làm mồi nhử. Ngôi thần điện này tự nhiên mà vậy cho là ta chính là cái kia chế tạo nó Uriel đại nhân. Chủ động ôm ấp yêu thương. Bạch Kim Vinh Diệu đúng vô danh chân khí cùng tinh thần lực của ta dị biến dung hội xuất hiện. Lại có thể sử dụng 14 loại ma pháp văn tự tu luyện. Nguyên lai môn này lực lượng căn bản không phải dùng để chiến đấu. Mà dùng để cướp đoạt. Ta có chút mờ mịt nhìn hai tay của mình. Bọn chúng như trước kia không có gì thay đổi. Nhưng ta biết nó trước có thể chế tạo vô tận chiến đấu đơn vị. Chỉ huy trên thiên đường đảo mỗi một đầu ma thú. Bạch Kim Vinh Diệu lực lượng còn không có đào móc cuối cùng. Có lẽ lúc đầu nó chính là dùng để mô phỏng thần linh lực lượng. Lừa gạt bị vứt bỏ thần tạo chi vật. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.